tinh tế, xuyên thành nữ vương trùng tộc vạn nhân mê. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà tộc tướng quân cười lạnh lùng. Đúng vậy, cái gì mà chỉ huy quan siêu cấp SS, dưới sự nghiền ép của lực lượng liên minh quân đoàn, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bọn trùng tử này đã trân trọng thánh kén như vậy, vậy thì để chúng cùng chết với thánh kén cuối cùng đó đi. Bên trong chiến hạm chủ lực của trùng tộc, đôi mắt hẹp dài của Cleverland như mắt sói đảo quanh từng chiến hạm không gian bao vây họ. Tướng quân Cleverland, địch quân liên tục tấn công chiến hạm chủ lực của chúng ta. Lớp lá chắn bảo vệ đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Một trùng tử cấp A vội vã chạy vào phòng chỉ huy báo cáo, yêu cầu nhân viên kỹ thuật lập tức sửa chữa, nhất định phải trụ được 3 ngày này. Khuôn mặt tuấn tú như được bút sắt phác họa, đường nét sắc bén, đôi mắt đỏ sẫm như rượu máu nồng đậm, bùng cháy ngọn lửa hận thù cuồn cuộn, vết sẹo dưới khóe mắt trái càng thêm hung dữ. Vâng, Cleverland nắm chặt nắm đấm. 3 ngày, chậm nhất là 3 ngày, vương sẽ được thánh kén ấp nở. Chỉ cần có thể bình an vượt qua những ngày này, họ sẽ không còn phải sợ sệt nữa. Có thể cùng đám thú nhân xảo quyệt này tiến hành một cuộc tử chiến, dẫn dắt vương mới sinh thoát khỏi vòng vây. Nghĩ đến vương sắp chào đời, nội tâm cuồng loạn của Cleverland liền dâng lên một tia bình yên hiếm có. Hắn bước ra khỏi phòng chỉ huy lạnh lẽo, đến nơi sâu nhất của chiến hạm chủ lực, nơi tôn nghiêm nhất của trùng tộc. Phòng ấp linh là nơi trùng tộc xây dựng riêng để bảo vệ thánh kén và ấu vương mới sinh trưởng thành an toàn. Khác với khoang tàu chi 3N hạm lạnh lẽo, khép kín, phòng ấp linh ấm áp và thánh khiết. Trong không khí tràn ngập một làn khói ấm áp mờ ảo như sương mù, chứa đựng tất cả sự khao khát và tôn sùng của trùng tộc. Ngay cả mặt đất nơi đặt thánh kén trên bệ cao cũng được trải bằng những chiếc lông vũ mềm mại nhất. Cleverland nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông, cúi đầu xác định trên người mình không có một chút bẩn thỉu nào mới dám bước vào phòng ấp linh. Trong làn sương mù hư ảo, bóng người cao gầy thẳng tắp ẩn hiện. Hắn ta quay lưng về phía Cleverland. Khác với Cleverland trong bộ quân phục gọn gàng, hắn ta mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng hiếm thấy. Mái tóc trắng dài đến tận thắt lưng, tay áo rộng để lộ cổ tay thon dài, trắng trẻo không giống người phàm. Tổng chỉ huy, Cleverland hành lễ theo đúng chuẩn quân đội. Vưu cung từ từ quay người, để lộ khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng. Sống mũi cao thẳng đeo một chiếc kính đơn, sợi xích kim loại mảnh mai rủ xuống, ánh mắt hờ hững và xa cách, toàn thân toát lên vẻ đẹp vừa cấm dục vừa lạnh lùng. Tổng chỉ huy, ta có thể đi xem vương không? Khi nói lời này, trên khuôn mặt cương nghị của Cleverland lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Vưu cung im lặng nhìn hắn một lúc, rồi nghiêng người sang một bên. Cleverland phấn khích bước lên bậc thang. Trong làn sương mù lượn lờ, hắn sắp nhìn thấy thánh kén được bao bọc trong sương mù. Vết sẹo ở khóe mắt cũng trở nên không còn dữ tợn vì nụ cười này. Nhưng đột nhiên, hắn dừng chân, ánh mắt trở nên không thể tin nổi. Trên bệ cao, trong làn sương mù, thánh kén mà hắn mong muốn được chạm vào đã nứt ra. Chẳng qua bên trong trống rỗng, khuôn mặt Cleverland trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hai chân như bị rút hết sức lực, quỳ mạnh xuống đất. Sao có thể như vậy? Rõ ràng thánh kén không bị vỡ, rõ ràng chúng ta đã dùng hết sức để bảo vệ thánh kén. Tại sao vương lại chết yểu? Cách chương